những bình luận hay trên Weibo top comment Weibo. Chương 417, có câu nào lúc đầu bạn không tin, nhưng sau lại không thể phủ nhận? Góc chuyện audio.com, có câu nào lúc đầu bạn không tin, nhưng sau lại không thể phủ nhận? 1. Nghe lời mẹ đi, đừng yêu sớm. 2. Thích hay không, hợp hay không, có thể ở bên nhau hay không? Đây là ba chuyện khác nhau. 3. Đừng đưa ra quyết định vào đêm tối. 4. Bạn phải có đủ năng lực. Khi đó nguyên tắc cùng ranh giới của bạn mới được tôn trọng. 5. Phải ăn sáng, rất quan trọng với dạ dày của bạn. 6. Đi học vẫn tốt hơn đi làm. 7. Hôn nhân phải môn đăng hộ đối. 8. Tiền không phải vạn năng, nhưng không có tiền vạn sự bất thành. 9. Tri thức thay đổi cuộc đời. 10. Việc có thể dùng tiền để giải quyết thì đừng nhắc đến ơn nghĩa lòng người. 11. Có vài người, nói câu tạm biệt xong chẳng bao giờ gặp lại. 12. Trong tình yêu, con gái không cần phải quá hiểu chuyện đâu. 13. Mama rất rác rưởi. 14. Cơ sở kinh tế quyết định cấu trúc thượng tầng. 15. Đàn ông là động vật nghiêng về thị giác. 16. Đừng nói quá nhiều, đừng thân quá nhanh. 17. Ngủ sớm dậy sớm, thân thể mới khỏe mạnh. 18. 3 năm mà thầy cô nói thật sự rất nhanh. 19. Đừng tùy tiện hẹn hò cùng người mà bạn không thích. 20. Còn cha mẹ, chẳng lang thang. 21. Bảo vệ thị lực. 22. Ngày xưa bị bệnh, đi mơ ước tình yêu. Bây giờ khỏi bệnh rồi, chỉ mơ ước tiền. 23. Càng trưởng thành càng cô đơn. 24. Lúc nào bạn gái cũng đúng. 25. Hold on, pain end, kiên trì đi, đau khổ rồi sẽ kết thúc. 26. Trưởng thành chẳng vui xíu nào cả. 27. Đời này của bạn rất có khả năng sẽ cực kỳ mờ nhạt. Chẳng thành tích nào nổi bật. 28. Có yêu người cũ đến đâu đi nữa, nối lại tình xưa một lần là đủ rồi. Bạn có thể yêu sai 2-3 người, nhưng đừng yêu sai một người 2-3 lần. 29. Trong khí chất của bạn, ẩn giấu con đường bạn đi, cuốn sách bạn đọc, cùng người bạn yêu. 30. Cấp 3 cố gắng học tốt đi, trường đại học top đầu thật sự khác hẳn mấy trường phổ thông. 31. Thân không thành tựu, không xứng yêu đương. 32. Người ta không yêu mày đâu. 33. We are one, chúng ta giành được đê sang rồi. Đừng khóc nữa. Weibo, Linh Lung Tháp, Cách Chương.